Chàng rể quyền thế, chương 2999, góc truyện audio.com, chương 2999 nghe lời Tenkade Siro nói. Bùi Cửu Phong sững sờ trong giây lát, sau đó chớp mắt theo bản năng và nói. Khốn kiếp, ông làm sao có thể không biết người đứng sau xúi dục là ai chứ? Ông đã nói bản thân chính là Lý Dịch thì làm sao mà ông có thể không biết được? Ông, bốp, không đợi cho Bùi Cửu Phong kịp chút giận. Bùi Nguyên Minh đã tát thẳng vào gáy của Tenkade Siro khiến cho vị nhất đại kiếm thánh này hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Làm xong động tác này, Bùi Nguyên Minh lấy một chiếc khăn giấy ra lau ngón tay rồi thản nhiên nói. Bây giờ không phải là lúc thẩm vấn. Đợi về đến Cảng Thành rồi thì sẽ có thời gian khiến cho ông ta mở miệng. Ông ta nói nhảm với anh như vậy chẳng qua là đang muốn kéo dài thời gian thôi. Đi, cùng với mệnh lệnh của Bùi Nguyên Minh thì Bùi Cửu Phong cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong đã dẫn theo người của Bùi Nhật Nam rút lui về phía sau núi. Trước khi cao thủ Kashima Shintoryu ở bên ngoài hoàn thành việc bao vây. Đồng thời, Thôi Nhã Tuyết dẫn theo người bố trí xong những chiếc bẫy trước đó để phát huy tác dụng. Cùng lúc đó thì nhóm của Bùi Nguyên Minh đã sớm chuẩn bị cho bẫy được nổ tung trực tiếp. Đợi đến lúc cao thủ Kashima Shintoryu người ngã ngựa để tập trung ở sau núi thì nhóm của Bùi Nguyên Minh đã không thấy bóng dáng từ lâu. 7 giờ sáng, bến tàu ngư dân, cảng Victoria, Cảng Thành, không có nhiều người ở Cảng Thành vào lúc sáng sớm như vậy. Vì vậy, khi những chiếc du thuyền màu đen cập bến thì không ai hay biết. Chẳng mấy chốc, người của Bùi Nhật Nam đã giải tán như thể chưa từng xuất hiện. Trong cabin của du thuyền chỉ còn sót lại 3 người Bùi Nguyên Minh, Bùi Cửu Phong và Thôi Nhã Tuyết. Nhìn Tenkade Siro đang bị trói ngược hai tay và ném vào góc cabin. Biểu cảm thoáng qua trên mặt của Bùi Cửu Phong giống như đang nằm mơ. Tối qua, lúc anh ta nhận được mệnh lệnh đã không dám tin rằng bản thân thật sự có thể dẫn theo người đuổi theo đến nước đảo. Đem đầu sỏ của chuyện 10 năm trước kia trở về. Có thể nói, sau khi hoàn thành chuyện này, chi ba của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã có khai báo sơ bộ với Bùi Văn Cản. Ít nhất thì lúc Bùi Văn Cẩn điều tra về chuyện 10 năm trước đã có thể tự chứng minh mình trong sạch. Trừ lần đó thì Bùi Cửu Phong cũng coi như là đã đưa ra lời giải thích cho chính mình. Anh ta muốn lên nắm quyền thì cần phải có một chiến tích to lớn. Mà việc bắt sống Tenkade Siro lần này chính là một chiến tích rất lớn. Vì vậy, vào lúc này, sau khi Bùi Cửu Phong hít sâu một hơi liền đi đến trước mặt của Bùi Nguyên Minh. Đưa cho anh một chai nước rồi nói. Anh Minh, mặc dù giữa anh và tôi ít nhiều cũng có chút ân oán. Chỉ có điều đối với tôi mà nói thì hoàn toàn không ghét anh. Ngược lại, bây giờ tôi rất kính nể anh. Nếu như anh thật sự không có hứng thú với việc lên cầm quyền ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau. Rõ ràng là trong lòng của Bùi Cửu Phong vẫn có chút phức tạp. Anh ta muốn thật sự kết bạn với Bùi Nguyên Minh, nhưng anh ta cũng biết được thực lực to lớn đáng sợ của Bùi Nguyên Minh. Nếu như Bùi Nguyên Minh có hứng thú với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, vậy thì anh ta hoàn toàn không có hy vọng lên nắm quyền. Bùi Nguyên Minh dựa vào trên ghế sofa, thản nhiên mở miệng nói. Tôi quả thật là không có hứng thú với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng tôi có hứng thú rất lớn đối với việc Bùi Diễm Lan lên nắm quyền. Bởi vì, đối với tôi mà nói, Bùi Diễm Lan lên nắm quyền thì có thể đảm bảo chuyển giao quyền lực bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Có thể bảo đảm cho hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas được vững vàng trong 10 năm tới. Thậm chí là 20 năm. Đối với tôi thì như vậy đã đủ rồi. Cách chương.